Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, quốc dân lão công cũng bị không để ý tới. Cô nàng này trước mặt Tửu là 1.280 khối tiền một ly. Cũng là ngoan độc, đau lòng có phải hay không? Triệu Khuynh Thành khiêu hạ thon dài Nguyệt Mi, có cái gì vừa ý đâu? Nghĩ uống thì uống a. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Ta có thể quản không nổi ngươi một ngụm rượu sao? Không phải là ta mua. Triệu Khuynh Thành hơi hơi vứt xuống cái miệng nhỏ nhắn. Vừa rồi cái kia công tử ca cho. Ta cự tuyệt. Thế nhưng hắn lại không chịu lấy đi. Cũng không thể nâng cốc dội trên người hắn a. Biết. Hàn Ca cười gật đầu. Bất quá hai người các ngươi chậm rãi uống đi. Ta như thế này thật còn phải lái xe cho dù. Vậy ngươi liền xem chúng ta lưỡng hưởng thụ a. Triệu Khuynh Thành cười nói. Khoan hãy nói. Nơi này Tửu Thủy tư vị xác thực so với quán ba muốn đỡ một ít. Nói nhảm. Giá cả đều quý gấp bội. Hàn Ca cúi đầu nhìn qua nhất nhãn. Phát hiện Triệu Khuynh Thành uống cũng không phải chén kia 1.280. Chén kia Tửu nàng thả ở bên cạnh không động. Hàn Ca an tĩnh địa ngồi ở trên ghế dài. Nhìn chằm chằm trong đại sảnh muôn hình muôn vẻ người. Có rời đi, cũng có đi vào. Còn có một ít là từ trung ương hành lang trong phòng chung xuất ra khách nhân. Có chút là vui đùa. Có chút là mấy cái đại lão bản nói chuyện làm ăn. Bất quá cùng nhau xuất ra, khẳng định có hội sở trong diễm lệ gợi cảm tiểu thư. Về phần hắn nhóm ở trong mướn phòng làm cái gì, có lẽ cũng chỉ là ca hát trò chuyện ngày mà thôi. Nơi này tiểu thư thật có sofa không ra đài. Cái gọi là sofa chính là giới hạn tại cùng hát cùng trò chuyện phục vụ. Không chấp nhận tiến thêm một bước. Về loại này tiểu thư, Dạ Yến lão bản cũng không hề can thiệp. Bọn họ nơi này tốt một chút chính là sở hữu tiểu thư đều là tự nguyện. Bất quá sofa tiểu thư thu vào nếu so với ra sân khấu thấp không ít. Cho nên nguyên gốc chút sofa tiểu thư ở chỗ này làm lấy làm lấy. Vì càng nhiều tiền cùng xa xỉ phẩm, chính mình chậm rãi liền xa đọa. Nơi này tai to mặt lớn cùng có tiền có thế nhị đại mặc dù nhiều. Nhưng Hàn Ca gần như không nhận ra. Bất quá cũng không cần hắn đi chủ động tìm người đáp lời. Ngẫu nhiên sẽ có người chủ động qua trò chuyện hơn mấy câu. Mặc dù có người kỳ thật là hướng về phía Triệu Khuynh Thành, nhưng này không ngại Hàn Ca đối với bọn họ có nhất định rõ ràng. Bất quá Hàn Ca nghĩ nói viện tuyến sự tình, về sau lại không có. Chung quy cả nước nổi danh viện tuyến cũng liền hơn 10. Không dễ dàng như vậy đụng vào người khác. Sau nửa giờ, Hàn Ca liền cùng gọi Triệu Khuynh Thành Hà Dĩnh rời đi. Đáng nhắc tới là, chén kia 1.280 khối tửu, Triệu Khuynh Thành còn không có động. Cô gái này tính cách có khi vẫn rất bướng bỉnh. Cự tuyệt chính là cự tuyệt. Tuyệt sẽ không đụng ngươi đồ vật một chút. Ai? Chu thiếu thấy không, người cho tửu nàng căn bản không động, gọi là Chu thiếu nam tử bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Cô gái này là ta đến gần qua tối có cá tính nữ nhân. Chủ yếu là nhân gia cũng không kém tiền đi. Chớ xem thường nàng nữ nhân vật chính truyền bá, một tháng trên 100 vạn là không có vấn đề. Chu thiếu lắc đầu, thở khẽ khẩu khí, đây không phải tiền vấn đề. Đây là tâm vấn đề. Hàn Ca cùng hai nữ đi ra Dạ Yến đại sảnh thời điểm. Trước mặt gặp gỡ một đám người. Thấy được bọn họ, Hàn Ca không chịu được hơi hơi ăn cả kinh. Đối phương mới đầu đối với bọn họ cũng lơ đễnh. Bất quá thấy được Triệu Khuynh Thành. Rõ ràng cũng sững sờ một cái chớp mắt. Là Vương Điền Thông, bên cạnh hắn cùng mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Xem ra cũng không phải người bình thường. Hàn Ca nghĩ đến có lẽ có một ngày sẽ cùng Vương Điền Thông chạm mặt. Nhưng không nghĩ tới là tại như vậy trở tay không kịp nơi. Vương Điền Thông sau lưng mấy cái gia hỏa thấy được Triệu Khuynh Thành. nhất thời trêu chọc lấy nháy mắt ra hiệu trêu đùa lên. Triệu Khuynh Thành lại không có để ý đến hắn nhóm, phục hồi tinh thần lại liền lôi kéo Hà Dĩnh cùng bọn họ sai thân bỏ đi. Đây là cực kỳ số ít nàng đi phía trước, Hàn Ca theo ở phía sau thời điểm. Tuy Vương Điền Thông người này danh khí rất lớn, nhưng Triệu Khuynh Thành cảm thấy không ai quy định thấy hắn liền nhất định phải chào hỏi. Nói lại, cho dù ngươi là chủ động cùng hắn chào hỏi, nhân gia cũng chưa chắc phản ứng ngươi. Bạn hắn vòng tròn không phải ai cũng có thể nói thượng. Chỉ bất quá Triệu Khuynh Thành nếu như cùng hắn chào hỏi, hắn nhất định sẽ đáp lại Triệu Khuynh Thành chính là biết cái này. Ngược lại đi được mau một chút, chỉ là đi vài bước, Triệu Khuynh Thành bước chân dừng một cái, nàng nghĩ đến viện tuyến sự tình. Vương Điền Thông ra ước đạt viện tuyến thế nhưng là cả nước lớn nhất viện tuyến. Có lẽ có thể cùng hắn nói một chút. Bất quá do dự một chút, Triệu Khuynh Thành trả lại tiếp tục rời đi. Không phải là nàng không muốn giúp đỡ Hàn Ca, mà là nàng biết mình năng lực. Trừ cổ thân thể này, nàng không có đừng tìm người đề tài nói chuyện bản. Vì đổi lấy lợi ích liền đi cùng người này ngủ. Triệu Khuynh Thành không chịu nhận, hiện tại trừ Hàn Ca, nàng rất kháng cự lại cùng khác nam nhân phát sinh quan hệ. Nàng biết Hàn Ca nhất định cũng không hy vọng nàng làm như vậy. Có lẽ nữ nhân tổng hội đối với đạt được chính mình người đàn ông đầu tiên khó có thể quên. Triệu Khuynh Thành biết mình hiện tại chính là loại tình huống này. Thông ca, nữ nhân này cư nhiên đều không cùng ngươi chào hỏi a. Ha ha, quốc dân lão công cư nhiên cũng có bị không để ý tới thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành ba người. Sau khi rời đi, Vương Điền Thông bên người bằng hữu cười trêu ghẹo lên. Vương Điền Thông nhẹ giọng cười cười. Nàng vừa rồi dường như có chuyện gì muốn cùng ta nói. Bất quá dừng một chút lại đi. Có phần do dự bộ dáng, ta cũng phát hiện. Đại khái chính là loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sao, bộ dáng a ba, bên cạnh một nam tử tử đánh xuống đầu hắn. Vậy kêu muốn nói lại thôi. Cả ngày trong đầu nghĩ gì thế? Tiến đến hỏi một chút, có lẽ liền biết. Vương Điền Thông cười bước vào dạ yến đại sảnh. 2 phút, Vương Điền Thông liền rõ ràng tình huống. Nguyên lai là bởi vì dạp chiếu phim tuyến sự tình. Thông ca, ngươi có muốn hay không cho bọn hắn điện ảnh tại ước đạt giấy chút buổi diễn đó? Viện tuyến sự tình ta mặc kệ. Vương Tư Thông nói, kỳ thật chỉ là hắn không muốn quản. Hắn thực mở miệng nói chuyện. Chắc hẳn viện tuyến nhân. Sao, bao nhiêu sẽ cho hắn chút mặt mũi? Bất quá ngươi cho bọn hắn giấy mảnh. Có lẽ liền có thể cùng cái kia xinh đẹp nữ nhân vật chính truyền bá đáp. Vương Điền Thông lười, biếng cười cười, dùng một ít thẻ đánh bạc đi đổi nữ nhân. Các ngươi không biết là quá lâu sao? Ngoặc kép chấm chấm, Hàn Ca, chạy trốn huynh đệ, tiết mục tổ lại hướng Tử U phát ra muốn mời. Trên xe, Hà Dĩnh một bên liếc nhìn hòm thư vừa nói, còn có nhà kia trà sữa nhà máy hiệu buôn, ta một mực không có chính diện đáp lại bọn họ. Hiện tại bọn hắn biểu thị có thể lại gia tăng một ít đại ngôn phí. Đây cũng là bởi vì này kỳ, đại bản doanh thu xem tỷ lệ duyên cớ. Hàn Ca cười nói, bọn họ khả năng đột nhiên phát hiện, Tử U trên người giá trị so với bọn hắn dự đoán còn lớn hơn. Đúng nha, hiện tại liền rất tốt. Cái kia trà sữa nhãn hiệu thêm vào bao nhiêu đại ngôn phí? Hàn Ca hỏi. Bọn họ trả lại không có nói rõ, ta muốn cùng bọn họ nói một chút mới được. Hàn Ca, một tiếng gật gật đầu, cầm Hà Dĩnh đưa trở về. Hàn Ca mới cùng Triệu Khuynh Thành hướng phòng làm việc đuổi. Chúng ta đi một chút bờ biển a. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nói, đi bờ biển làm gì vậy? Triệu Khuynh Thành chăm chú gật đầu. Hàn Ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có,